Ngộ Phật chương 60, cầu huyết cộng độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe dứt lời Úc Cơ, mọi người lại không hẹn mà cùng cúi đầu, nín thinh trà phải do nàng ta vừa mở miệng. Đã đòi cưới hai gã chồng, rất nhiều ma tu không đặt nặng vấn đề này, đừng bảo hai, nếu Úc Cơ muốn có nhiều hơn cũng chẳng làm điều thái độ. Mọi người như thế là vì không biết ma chủ đang nghĩ gì. Ma chủ vừa bất thình lình bác lại lời của Úc Cơ, thế bây giờ gã sẽ cản. Tiếp ư, tại sao ma chủ lại đột nhiên ngăn trở, là bất mãn vì Úc Cơ muốn kén rể chứ không thèm liên hôn với gã, hay do cảm thấy mất mặt vì thái độ chọn lựa tùy hứng của Úc Cơ, với cả nguyên nhân khiến Úc Cơ khăng quyết định hẳn không xuất phát từ một tên phu tế bé mọn, có phải nàng đang thể hiện nỗi phật ý của mình với ma chủ không? Đôi bên sẽ đánh nhau, dấy lên cuộc chiến ở ma vực chứ? Vô số ý nghĩ lướt vụt qua đầu đám ma tu, Hồng Lâu kính cẩn đứng kề ma. Chủ sốt ruột hơn họ nhiều, mới nãy nàng đã âm ỉ cảm giác chẳng lành. Thấy chuyện mình lo xảy ra thật phiền muộn khó thành lời. Nàng nghĩ khá nhiều, gã ma tướng làm loạn bị khống chế dưới đất kia chỉ vô tình chạy đến đây thật ư, trước đó tại sao Úc Cơ lại chợt nổi hứng. Đem cả đại đội nhân mã tới bắt gã ma tướng quèn này. Chẳng lẽ gã ma tướng thừa dịp đại hội kén rể để ám sát ma chủ này là do nàng ta sắp xếp hòng đưa ma chủ và những kẻ khác đến đây, mục đích là để đoạt lấy giang chừng, ai đó khác sẽ chẳng rầm rộ ồ ạt như thế chỉ vì một vài thứ bé mọn, nhưng Úc Cơ thì có thể lắm. Hồng Lâu rất rõ Úc Cơ là kẻ như nào, nàng ta tùy hứng cố chấp dùng mọi cách để đạt được thứ mình thích. Từ lúc nàng ta bảo ưng ý một kẻ trong cuộc tập kích ngoài thành, Hồng Lâu đã cảnh giác rồi. Úc Cơ chưa từng nói điều vô tâm, làm việc vô nghĩa, nàng ta ắt phải có mục đích. Nếu thích thôi thì còn đỡ, chỉ sợ nàng ta muốn dùng cả hai người họ vào việc gì đấy. Một thoáng lặng im, đến lúc đa số ma tu bắt đầu cảm thấy hô hấp như nghẹn lại, ma chủ mới bảo, đã quyết định thế thì tặng hai kẻ này cho Úc Cơ, để chúng làm lô đình hầu nàng, có điều chuyện kén rể chỉ như vậy. Thì quá sơ sài, nếu Úc Cơ không muốn, rời lại là được. Úc Cơ cười đáp, đa tạ ma chủ, rồi nàng phất tay, đưa hai kẻ này về Úc Lữ cung của ta. Trong ma cung, nơi ở của Úc Cơ là cung Úc Lữ, nhóm ma tu áo đen theo sát nàng ta hung tợn bước về phía hai người giang chừng, cứ như đang bắt tội phạm. May mà trong đống phụ kiện dùng để cải trang thành ma tu của Hồng Lâu có cả mặt nạ che được hơn nửa gương mặt, không thì chắc đã bị đám ma tu từng giao đấu với đại sư này nhận ra rồi. Nhưng hình như đây đâu phải là vấn đề cô cần quan tâm nhất bây giờ. Giang chừng chưa từng ngờ được, rằng mình và đại sư lại có ngày phải hầu cùng một vợ. Cuộc đời đúng là, đầy rẫy những bất ngờ khôn lường. Thấy hai người ngoan ngoãn để mặc chúng dắt theo sau, Úc Cơ nhếch cánh môi thắm đỏ trước khi đi đã hỏi Hồng Lâu. Hồng Lâu, ta đòi người chỗ. Nàng không phật lòng chứ? Hồng Lâu cúi người điềm đạm trả lời. Cũng chỉ là hai gã ma tướng bé mọn thôi, Úc Cơ quá lo. Vậy thì tốt, Úc Cơ bật cười, chào ma chủ rồi đưa người rời khỏi. Trước khi đi thấy Hồng Lâu nháy mắt với mình, giang chừng đáp lại bằng ánh mắt ra chiều cứ an tâm, tuy không rõ Hồng Lâu đang ám chỉ điều gì, nhưng có vẻ ai nấy đều tỏ tường chiều sâu của cái chiêu nháy mắt này. Với cả giờ cũng chả tiện hỏi, giang chừng bèn giả vờ mình hiểu để Hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâu an tâm, thực ra cũng chẳng gay gâu là bao, chấp được thời cơ thì tẩu thôi, còn nếu chạy không thoát chết tới sát bên rồi thì có sốt vó cách mấy cũng bằng thừa. Giang chừng giữ chặt đại sư, xoay sang nhìn nửa gương mặt không che của anh, vẻ mặt lạnh băng, mắt nhìn đám ma tu xung quanh cũng đong đầy cảm giác nguy hiểm đang ghìm lại chờ thời, đấy là ánh mắt sẽ chẳng bao giờ xuất hiện khi anh nhìn cô. Rồi, xem ra vấn đề lớn nhất mà cô cần phải giải quyết chính là làm sao để dỗ được một đại sư đang vùi mình giữa cả vòng vây ma tu đầy mùi nguy hiểm đây. Giang chừng vẫn nhớ lần đầu xuất hiện, gã đại sư ngơ này đã lao vào công kích đám ma tu vừa đụng độ ngay, chẳng nói chẳng rằng. Cô giữ chặt tay đại sư, chậm chậm xoa lấy cổ tay, lại lén bấm ngón tay. Anh, những động tác nho nhỏ hiếm ai ngờ lại đong đầy ấm áp. Giang chừng vốn chỉ muốn đại sư tém bớt độ nguy hiểm trên mặt và trong mắt, đỡ bị phát hiện, nhưng có vẻ đại sư lại lý giải mọi chuyện theo một cách nào đó khác. Anh dừng khựng lại, đột ngột cúi đầu, dùng một tay giữ mặt. Giang chừng gặm môi cô. Vì đại sư xông ảo đến nên hai chiếc mặt nạ chạm nhau, vang tiếng khe. Khẽ, đoàn của Úc Cơ đi lại cực êm, chỉ một tiếng động nhẹ này thôi đã khiến cả bọn quay đầu nhìn, vừa khéo thấy cảnh đại sư đang cúi đầu miết môi giang trừng, thân mật tự nhiên, hoàn toàn chẳng màng đến tâm trạng của đám ma tu xung quanh. Bỏ sư rồi, Úc Cơ thấy hai người dính xà nẹo rồi. Không rõ mặt mũi nhưng Giang Trừng thừa sức đoán được ý nghĩ trong lòng họ. Ai nấy đều cho rằng Úc Cơ sẽ nổi cơn tam bành, nào ngờ nàng ta không. Điên tiết lên mà còn tựa vào kiệu mềm, ngón tay quần quanh lụa trắng. Hứng thú ngó hai người, rồi ngước mắt liếc ma tu đang khiêng kiệu. Dừng lại làm gì, mau về thôi, ta đã kìm không nổi cảm giác muốn thưởng thức. Hai bé con này rồi. Đám ma tu hiểu rõ tính cách của Úc Cơ tức thì nén lòng cúi đầu đi tiếp, tốc độ nhanh gấp mấy lần. Họ được đưa đến một tầm điện lộng lẫy, ma tu hầu trong điện lui cả ra. Ngoài, còn mỗi ba người là Úc Cơ và bọn Giang Trừng đại sư. Giang Trừng hơi cảm thấy chẳng lành, à Úc Cơ này gấp gáp dữ vậy. Vừa về, đến đã muốn, ấy, lại còn một lúc hai người. Cô tưởng mình còn thư thả, đôi ngày để sửa soạn nọ kia, ngờ đâu Úc Cơ lại khác với lẽ thường. Úc Cơ ngự trên ghế, tà váy dài buông lơi, nàng ta nhìn hai người đứng trước mặt, bỗng lên tiếng. Ta biết các ngươi là bọn đã cản chân ta. Ngoài thành ma chủ, một người là Thanh Đăng đại sư, Thượng Vân Phật tử tiếng tăm lẫy lừng, thất kính rồi. Úc Cơ cười bảo, nhìn sang Giang Trừng. Kẻ còn lại là, Giang Trừng, đệ tử dãy Bạch Linh của Dung Trần Sơn Phái, danh môn đại. Phái chính tông, Giang Trừng, vậy mà lại bị phát hiện rồi. Nhưng đã rơi vào tình huống này thì có lộ tẩy hay không cũng vậy. Giang Trừng nhạy cảm nhận ra lúc nhìn mình Úc Cơ đã thoáng tối tăm hơn, và đương nhiên thái độ của nàng ta với đại sư cũng chẳng tốt đẹp gì, ma tu luôn bất hòa với Phật tu, không phải ma tu nào cũng như Hồng Lâu. Nỗi bài xích và kiêng kỵ mà Úc Cơ dành cho đại sư mới đúng với lẽ thường, nhưng tại sao Giang Trừng lại có cảm giác rằng Úc Cơ ghét mình hơn cả? Đại sư nhỉ, cô có nét nào đáng ghét à, trước đó không nhận ra, giờ chỉ còn ba người Úc Cơ mới tỏ rõ vẻ không ưa cô. Điều khiến Giang Trừng khó hiểu là Úc Cơ đã ghét như vậy sao lại còn giấu thân phận rồi đưa họ về đây. Nếu nàng ta vạch trần họ trước mặt ma, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ và đám ma tu ban nãy có khi giờ hai người đã ra bã rồi. Chẳng, nhẽ, Úc Cơ ghét họ đến độ phải tự tay giày vò mới được. Thấy ánh mắt đầy những ngờ vực của Giang Trừng, Úc Cơ cười càng ác ý hơn. Xem ra mi đã đoán được rồi, để bọn mi chết đơn giản thế kia thì chả thú gì, ta muốn bọn mi đau khổ hơn cả chết cơ. Nàng ta chống bàn tay với các ngón được sơn đỏ tươi bên bờ môi mọng cùng sắc thắm. Nói thêm để mi biết mình bị ai liên lụy đến nhé, nhớ lấy. Tất cả những thứ mà mi phải chịu sau đây, đều là quà của sư huynh mi. Đấy, Giang Trừng, Bạch Linh đại sư huynh, nghe Giang Trừng thốt lên như thế, Úc Cơ mới sực nhớ ra. Suýt tí lại quên, không phải sư huynh, mi hẳn đã gọi hắn là sư tỷ. Nhị sư tỷ Yến Phù Tô và tam sư tỷ Trịnh Giao, là ai? Giang Trừng tự dưng, lại nhớ đến vụ bị nam tu rắn mối truyền tống đến mật thất hồi ở Đồng Băng, gã đã bảo truyền tống trận chỉ có tác dụng với nữ tu thôi. Ướm với lời Úc Cơ vừa nói, Giang Trừng như vừa ngộ ra chuyện gì đó khá khủng. Khiếp, Úc Cơ ha hà cười lạnh, khà, hắn núp ở Dung Trần Sơn phái luyện cái mớ. Đan dược rách ấy, mấy đòn vặt vãnh thỉnh thoảng giáng tặng lúc hắn ra. Ngoài chẳng đủ sức răn đe, lần này sư muội nhà hắn đã tự dâng mình đến cửa thì đứng trách ta giận cá chém thớt nhé. Luyện đan, quả nhiên là nhị sư tỷ, ngó thấy Úc Cơ bẻ gãy cả móng mình, Giang Trừng càng tò mò hơn, rốt cuộc thì nhị sư tỷ, hay còn gọi là nhị sư huynh nhà cô đã làm gì vậy, cơ mà sư môn Dung Trần Sơn phái nhà cô ổn thiệt hả? Ngó Hồng Lâu lại, nhòm Úc Cơ, Dung Trần Sơn phái nhà cô có thật là chính phái không vậy? Chuộng cái mốt yêu nhau lắm cắn nhau đau à, Giang Trừng vẫn đang chìm trong dư chấn vụ nhị sư tỷ té ra là nhị sư. Huynh, bỗng lại bị đại sư mãi lặng thinh bên cạnh kéo ra sau lưng, và trong tay anh là một con sâu màu đỏ nhỏ cỡ móng tay. Con sâu nọ vùng vẫy muốn chui vào người đại sư, lại bị anh bóp ra cho bằng hai ngón. Úc Cơ vỗ tay chẳng quan tâm đến chuyện thứ mình vừa phi ra đã chết. Tiếc thật đấy, Thượng Vân Phật tử quả danh bất hư truyền, ma trùng bé. Mọn không làm gì nổi mi, nhưng chả sao, dù gì ta cũng đã đạt được mục đích. Đại sư thanh tâm quả dục có thể cầm cự, nhưng đại sư đoán thử xem, Giang Trừng chịu thấu không? Đại sư ngoái lại nhìn Giang Trừng dùng mình, lập tức cảnh. Giác tứ bề cơ mà mãi vẫn chẳng cảm nhận được gì. Trái lại, đại sư bỗng đưa tay sờ gáy cô, Giang Trừng chợt thấy nhoi nhói. Trên gáy cô là một nốt đỏ nhỏ, hẳn là do Úc Cơ gây nên, nhưng Giang Trừng không biết được ả đã ra tay lúc nào. Ta chuẩn bị xong lâu rồi, giờ đã muộn, nhị vị cứ thỏa thuê hưởng thụ. Nhé, Úc Cơ cười cười, đứng dậy phất tay biến mất chỉ để lại một câu. Đấy là dục độc phải giao hợp với kẻ mình yêu mới giải nổi, không trừ. Trong vòng 3 ngày thì, khà, sẽ chết đau chết đớn đấy. Như cô đoán, họ đã bị nhốt ở đây, cũng chẳng ngoài dự liệu Giang Trừng. Bắt đầu cảm thấy toàn thân nóng sốt, làn sóng kích thích xuất phát từ. Đáy lòng buộc cô phải nhìn sang đại sư, cô ép mình xoay đi, khẽ buông một chữ, để, cái đám phản diện này đúng là, bước ra đánh một trận hẳn hoi xem nào, đường đường chính chính mà đánh ấy, bét lắm thì đánh lén cũng được chứ, xỉnh ra lại chơi thuốc là ra làm sao, đang tính, trợ công, à thực ra Giang Trừng biết chúng nghĩ gì trong đầu chắc chúng cho rằng. Kiểu nhân vật bất khuất uy vũ như đại sư sẽ cảm thấy pha giới còn đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổ hơn cả chết, cô thì rõ ràng rất bận lòng về đại sư, sau khi ấy, anh sẽ vướng mắc xoắn suýt không ngừng, cũng sẽ đau khổ hơn cả chết. Giang Trừng đỡ chán hậm hực lắm thay, nếu không yêu đại sư, có lẽ cô đã chẳng thấy nặng nề như này, nhưng giờ cô đã yêu anh, không thể nào ra tay nổi, vì cô biết đại sư sẽ không bằng lòng. Đại sư không yêu cô, mà, dẫu có yêu cũng sẽ không muốn làm chuyện ấy. Nhưng sao cô cứ gặp mấy vụ cầu huyết này hoài vậy? Giang Trừng tắt mạnh vào mặt mình, quyết định tránh xa đại sư ra, nhưng trước đó cô phải dỗ êm hoặc trói anh lại đã. Tại đại sư giờ đâu phải, thành đăng đại sư bình thản kia, dựa theo các biểu hiện thường thấy của đại sư ngơ có lẽ chỉ một thoáng nữa cô và anh sẽ quấn lấy nhau mất. Thôi, chưa chắc ai mới là người chủ động, lúc đó thì chuyện đã rồi. Đại sư chợt lảo đảo, Giang Trừng hoảng hồn, vội vã đưa tay đỡ anh, lòng nghĩ, chẳng nhẽ đại sư cũng dính đòn rồi. Nhưng sau đó cô biết ngay, không phải vậy, vì đại sư đã đưa mắt nhìn cô, bình thản hiền hòa. Trước đó Thanh Đăng bảo phải nửa tháng nữa mới quay về, thế mà lại tỉnh ngay lúc này, chẳng rõ tại sao. Giang Trừng lúng túng bật thốt, đại sư, chợt thấy môi anh ướm máu. Đại sư anh, Giang Trừng thét lên, Thanh Đăng đại sư đưa tay áo lên lau, lắc đầu đáp. Không sao, tuy có thể sẽ phải mất mặt trước Thanh Đăng, nhưng Giang Trừng vẫn thở phào một hơi, chỉ ít thì khi đại sư bản chính ở ngay đây, bọn họ sẽ chẳng làm những chuyện không nên. Giang Trừng yên tâm quá sớm. Cách chương.